Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 15, nhiệm vụ chủ tuyến kích hoạt. Cùng ngươi nhảy một nhánh múa, Lưu Bang quơ quơ ảm đạm đầu, cảm thấy viền mắt sợ là muốn máu ứ động, lại thua một chiêu, trong lòng nhưng không hoảng hốt, còn có thể không biết xấu hổ ngược phúng, nhị tỷ xin tự trọng. Nhiễm Tinh Linh khóe mắt vẩy một cái, đánh côn tiến lên, Lưu Bang phía sau hiện lên thánh hồn hư ảnh, kiếm đạo chân dài, năm sao hư ảnh gia trì, có quét đại năng đối phó luyện hắn, cơ sở nhưng là cực kỳ vững chắc, thánh hồn nắm giữ độ hầu như cùng đẳng cấp đồng bộ tăng lên. Lúc trước không cẩn thận bị cái kia quái lạ gậy cách dùng âm một hồi. Nhưng hắn tự tin như chỉ là như vậy, hư ảnh gia trì sau tuyệt đối có thể thắng. Cong, vung lên kiếm nhưng bị Nhiễm Tinh Linh lập ở thép côn ngăn cản. Lưu Bang không chút hoang mang, kiếm thế thuận thế về phía trước nhanh chóng một đưa. Tay trái trước giò, càng phần nghìn giây hoàn thành sử dụng kiếm tay đổi. Chiêu thức giống nhau dùng hai lần. Nhưng lần này hắn vẫn cứ chỉ là cạo đến Nhiễm Tinh Linh góc áo. Nhiễm Tinh Linh tay trái chống đỡ côn, cả người càng coi đây là cơ hoàn thành lộn ngược ra sau. Né nhanh qua Lưu Bang đổi tay một kiếm, thuận thế phản kích, Lưu Bang nghiêng về chuyển né tránh, không nhường Nhiễm Tinh Linh đổi chiều một cước đá trúng sau não. Tay phải giò cầm hướng Nhiễm Tinh Linh cổ chân. Nhiễm Tinh Linh thân thể nhưng đột nhiên hướng phía dưới một rơi, cũng thay đổi chống đỡ thân thể tay, trọng tâm độ lệch thân thể chuyển thép côn nhanh chóng xoay tròn. Phía sau hiện ra một bộ hư ảnh hình ảnh, ba sao thánh hồn ống thép múa, hư ảnh gia trì, Lưu Bang một mộng, đây là vật gì? Đồng dạng là ba sao thánh hồn hư ảnh gia trì. Nhiễm Tinh Linh hai chân nhưng chuẩn xác kẹp chúng Lưu Bang cầm kiếm cổ tay. Theo thân thể múa nhẹ uốn một cái, Lưu Bang nhất thời đau đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Lại bị Nhiễm Tinh Linh cánh tay trái một khuỷu tay bắn trúng mắt phải khuông. Sau đó bị một cước đá bay ra ngoài, tung bay ngã chồng vó. Được, dưới đáy càng gọi lên tốt đến, Nhiễm Tinh Linh cử động. Quả thực như là đang khiêu vũ thời khắc tiện tay đánh người. Vừa hả giận lại vui tay vui mắt. Chỉ có Lưu Bang không cao hứng nổi. Hắn mơ hồ cảm giác được đá vào tấm sắt. Không cần toàn lực hình như là không được. Từ dưới đất bò dậy đến. Hắn ho khan hai tiếng. Cảm giác viền mắt đại khái đều là đen thui. Vẻ mặt không lành nói. Võ đài luận bàn đừng đánh mặt. Nhìn như là bất mãn oán giận, kỳ thực hắn đã bí mật sử dụng năm sao thánh hồn ước pháp tam chương. Đến điểm là dừng, chớ hạ nặng tay, nói xong câu đó, hắn cầm kiếm lại công. Lần này, dường như hết sức quen thuộc ống thép múa bình thường. Hắn vừa đúng tránh thoát mấy lần công kích ba sao thánh hồn. Tư không nhìn quen, dây dưa mấy chiêu, hắn mới không cẩn thận. Lộ ra một điểm kẽ hở. Mắt thấy Nhiễm Tinh Linh nắm đấm muốn đập trúng mũi của hắn. Bỗng nhiên lơ lửng. Ước pháp tam chương có hiệu lực. Nhiễm Tinh Linh ngừng tay. Lưu Bang có thể không dừng tay. Hắn thuận thế một ngồi xổm thật giống như nguyên bản liền có thể tránh thoát bình thường. Xoay người lại toàn chân đá nàng cái bụng. Đặt chân không nặng nhưng cũng không nhẹ. Nhiễm Tinh Linh mắt thiểm ý cười, mũi chân nhẹ nhàng một câu, nhường thép côn bay ra, lại nặng nề một đinh, hoành một tiếng, Lưu Bang chỉ cảm thấy nào đó muốn hại, chỗ yếu nơi lóe qua một tia cảm giác mát mẻ, sợ run tim mất mật, nhưng đá ra đi chân nhưng thu chi không kịp, kéo dưới khô hướng về cái kia thép côn dùng sức va chạm. A, trong tiếng kêu thảm. Nhiễm Tinh Linh kéo hắn cổ chân, dẫn hắn ở ống thép lên uyển chuyển nhảy múa. Chỉ là Lưu Bang cùng ống thép tiếp xúc bộ phận phi thường không tươi đẹp. Nước mắt đều mau ra đây, vừa sợ lại khủng, Tại sao ước pháp tam chương không có có hiệu quả? Tại sao nàng có thể nhanh như vậy phục hồi tinh thần lại? Đừng, đừng, buông tay. Nhiễm tinh linh cười khẽ buông tay. Lưu Bang phù phù một tiếng mặt té rớt. Nàng thì lại thân thể xoay tròn. Chiếm giữ ở ống thép lên đối với khán giả hơi một cung. Biểu diễn, chào cảm ơn, được, gọi tốt âm thanh lại nổi lên. Lưu Bang vùi đầu trên đất, giữa hai chân run run, đi tới nội lục sau. Trải qua lần thứ nhất đánh đập, mất mặt đều mất hết. Tiên nữ lão bà còn làm sao thảo. Hắn có chút ảo não ở bồng lai đảo tu hành lười biếng. Nhưng càng nhiều chính là chút láu lỉnh tâm tư. Nếu mặt mất rồi, vậy thì không muốn. Thân thể hắn một phen, bưng chỗ yếu, ai u kêu thảm thiết lên. Ta muốn báo quan, ta Lưu gia 18 đại đơn truyền. Người càng đang luận bàn trung hạ này tàn nhẫn tay. Như hại ta không thể nhân đạo, chấm ngoặc kép, vô liêm sỉ, võ đấu trường góc tối. Thấy Lưu Bang hai độ đùa lên vô lại, Tiêu Giao Vương tức giận mắng một tiếng. Tẩy Oan Hầu đúng là có chút ngoài ý muốn. Tiêu Giao Vương là như vậy trong đôi mắt vò không được hạt cát người sao? Có điều một vô lại, có gì tức giận cần phải? Hơi suy nghĩ một chút, hắn đại thể đoán được. Này tựa hồ còn không con trai của hắn lớn thiếu niên đã có 5 sao tu vi. Thiên phú xác thực rất tốt, chỉ là tính cách, Tiêu Giao Vương đại nhân, xem tới đây đã đủ chưa? Tên kia nữ tính player đối mặt lúc trước tình huống cũng chỉ là lấy trí phạt nhỏ lớn giới. Thậm chí không lấy tu vi ép người. Thánh hồn đại lục tuyệt đại đa số player đều là như vậy tuân thủ quy củ. Hoặc là nói, bọn họ đã coi chính mình là thành chúng ta thánh hồn đại lục một phần tử. Có điều bây giờ thiếu niên kia lại chơi xấu, mặc kệ đúng hay không player, không nhịn nữa, lời còn chưa dứt, trên võ đài liền truyền một tiếng vang thật lớn, Nhiễm tinh linh lại xuyên thép côn, đối với Lưu Bang đưa tay nói, muốn theo ta lại nhảy một nhánh múa sao. Lưu Bang vẻ mặt lập ngưng, ánh mắt đi dạo, một bánh xe bò lên, không quá cam tâm nhìn ngó Lữ Câm. Khập khễnh địa tẩu hướng về cửa lớn, này không phải bồng lai đảo, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, trước tiên điều tra các nàng, ai biết lúc này Nhiễm tinh linh chợt ngăn cản hắn, che ngực nói, liền như thế liền muốn đi, ngươi không sao rồi, ta có việc, vừa nãy lúc khiêu vũ ngươi tay sở loạn. Để người ta một cô gái có thể làm người như thế nào nha? Theo ta gặp quan đi thôi. Nàng bỏ ra mấy phần khó chịu e thẹn. Lưu Bang trợn to mắt, ngươi. Nhiễm tinh linh ngoái đầu nhìn lại cười, nơi này có rất nhiều nhân chứng. Ngươi chịu tội khó thoát. Bé ngoan theo ta đi quan phủ đi. Ở bên trong cho ta thay đổi triệt để cải tạo 2 năm. Lão bà không cưới được. Nhưng người tu vi cao, ở trong nhà giam có thể có rất nhiều bổng tiểu hòa. Tổ thua khán giả ngẩn người, gật đầu liên tục, phó đoàn trưởng, chúng ta làm chứng, Lữ Câm đúng là có chút không đành cảm giác. Lưu Bang nháy mắt mấy cái, vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng mà Nhiễm tinh linh thân hình chớp mắt thiểm, một thép côn trực tiếp đem hắn gõ đến thổ huyết ngã chổng vó. So với lúc trước luận bàn thời điểm sức mạnh đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Trên người thánh hồn lực lượng cũng bàng bạc mấy lần. 6 sao đỉnh cao, Lưu Bang kinh sợ mà nhìn nằm ngang ở trên cổ hắn mới thép côn. Nhất thời biết lúc trước ước pháp tam chương vì sao không có hiệu quả. Nàng tu vi cao hơn chính mình quá nhiều. Như vậy tuổi tác là cái kia chỉ nghe tên. Bồng lai đảo lên không có player. Player, nghĩ đến player 2 chữ. Lưu Bang đáy mắt nơi sâu xa bỗng nhiên chớp qua một đạo liền chính hắn đều không có nhận ra được u. Mang, lòng sinh dị dạng ý nghĩ. Trong góc, Tống Cừ vẻ mặt có chút không tự nhiên. mới vừa nói player thủ quy củ liền làm ra một bộ không tuân quy củ. Tiêu Dao Vương cũng không trách cứ, lão phu không phải người gàn bướng, cùng thủ quy củ giảng quy củ, cùng không tuân quy củ giảng quy củ chỉ có thể bị bắt nạt. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, thiếu niên kia định còn có thể đến đây quấy rầy. Loại này xử lý phương pháp cũng không quá đáng. Hắn nói rằng, Tống Cừ, lão phu liền không ra mặt, ngươi đi xử lý đi. Tống Ngầu gật gù, đang nghĩ hiện thân, chợt nghe thiếu niên kia kêu lên, ngươi là player. Các loại, các ngươi biết Hạ Dực tiền bối chứ? Ta lần này đến Liệt Dương Thành là vì hắn làm việc. Chỉ là trên đường nghe nói luận võ chọn rể đến tập hợp tham gia trò vui. Hiểu lầm, mau thả ta, làm lỡ Hạ Dực tiền bối sự tình. Các ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Nhiễm Tinh Linh, hả? Hạ Dực tiền bối, là, ta dám đối với phụ thần xin thề. Ta cùng Hạ Dực tiền bối quen biết. Ngươi gọi Lưu Quý, ta làm sao không nghe nói Hạ Dực tiền bối bên người có ngươi tên như vậy. Ta trước đây đều ở ẩn cư tu hành. Còn có, Lưu Quý là ta chữ. Ta vốn tên gọi là Lưu Bang. Lưu Bang nặng nề nói. Lưu Bang, Nhiễm Tinh Linh sửng sốt một chút. Lưu Quý có chút quen tai. Nàng không phản ứng lại. Nhưng Lưu Bang có thể không phải là Lưu Quý sao? Gặp phải siêu cấp danh nhân rồi. Liền hắn, không thể nào, niên đại kém lắm, Hạng Vũ đều chết hơn 500 năm Lưu Bang mới xuất hiện. Cũng có thể, Hạ Dực tiền bối cái kia gọi Trần Quảng đệ tử liền khá giống Trần Thiệp Ngô Quảng tới. Quan sát kỹ mấy phần thiếu niên ở trước mắt, Nhiễm Tinh Linh do dự một chút. Sử dụng từ khi player mấy tăng lên trên đến 10 vạn người. Phiên bản đổi mới, sử dụng cần tiêu hao 100 tích phân thuật thăm dò. Họ tên Lưu Bang, Lưu Quý, tuổi tác, đẳng cấp, trận doanh, uy hiếp trình độ hắn có thể giết chết ngươi. Từ các loại trình độ lên Nhiễm Tinh Linh trong lòng đột nhiên phát lạnh. Có thể giết chết ta. Từ các loại trình độ. Loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết uy hiếp trình độ. Bây giờ chỉ có dò xét Hạ Dực tiền bối thời điểm mới sẽ có nó. Gợi ý của hệ thống lại bắn keng. Chúc mừng player kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến Hán Cao Tổ Lưu Bang Hoa Hạ lịch sử bên trong. Lưu Bang Hạng Vũ tranh cướp thiên hạ. Người thắng Hán Cao Tổ Lưu Bang lưu lại một trang nổi bật. Nhưng ở Thánh Hồn Đại Lục bên trong. Nhưng cũng không có Hán Cao Tổ Lưu Bang ghi chép tồn tại ngươi phát hiện hư hư thực thực Hán Cao Tổ. Lưu Bang thiếu niên, ngươi quyết định điều tra tất cả những thứ này nhiệm vụ thường không biết Nhiễm Tinh Linh ngẩn ở. Tại chỗ, Lưu Bang khóe miệng hơi câu, sợ sao? Sợ liền mau mau thả ta. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.